khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 1, Tiểu Nhiên, anh tới tìm em đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng u tối, Hứa Nhiên đeo cặp kính đen dày cộp, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt thâm quầng. Trước mặt anh, màn hình máy tính liên tục cuộn qua một chuỗi dài bình luận. Ánh sáng trắng lập lòe từ màn hình hát lên gương mặt anh, khiến vẻ u ám càng thêm rõ rệt. Tất cả những bình luận ấy đều đang chỉ trích điểm đánh giá thấp của một game chữ do anh tạo ra. Cái game rác này, sao nhân vật Nam Bệnh Kiều vẫn không công lược được? Mấy ngày rồi đấy nhé? Tác giả làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đến chịu, hảo cảm lên 99 là đứng. Thoát ra vào lại còn về không? Sửa lỗi nhanh dùm cái được không? Làm ơn đi, tôi còn đang chờ được yêu đương với nam phụ Bệnh Kiều kia mà. Tác giả trả tiền lại đây. Tôi vào hố chỉ vì anh nam phụ. Nạp cả 100 tệ rồi vẫn chưa công lược thành công. Trả tiền. 1. Trả tiền. 2. Trả tiền. 3. Hứa Nhiên nhấp vào tin nhắn. Phát hiện là biên tập viên đã gửi cho anh. Anh yêu, bên em đã kiểm tra. Tác phẩm không có lỗi gì hết à? Anh thử xem lại có phải lỗi do sắp xếp dữ liệu không nhé? Lại là câu trả lời này. Bên biên tập nói không có lỗi. Còn phía anh thì các chỉ số cũng không cài đặt sai. Rõ ràng nhân vật này có thể công lược bình thường mà Hứa Nhiên lại mở game chữ. Thử công lược lại nhân vật nam phụ Bệnh Kiều đó ổ ngôn từ. Khi lựa chọn có che ô cho ổ ngôn từ vào đêm mưa hay không? Anh chọn có, độ hào cảm của ổ ngôn từ. 5. Khi lựa chọn có đỡ ổ ngôn từ khi hắn ngã từ cầu thang xuống hay không? Anh cũng chọn có, độ hào cảm của ổ ngôn từ. 5. Khi lựa chọn ôm hay hôn ổ ngôn từ. Anh chọn hôn, hào cảm. 30. Không lâu sau, độ hào cảm của ổ ngôn từ đã đạt 100. Đạt được kết cục he riêng của ổ ngôn từ. Chẳng phải vẫn công lược được sao? Hứa Nhiên cau mày bực bội nói. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu chứ? Trên màn hình máy tính, anh thiếu niên tinh xảo xinh đẹp nhìn thẳng vào Hứa Nhiên. Khóe miệng mang theo nụ cười. Phía dưới là một dòng chữ. Anh yêu em. Đây là hình ảnh cuối cùng của kết cục he. Hứa Nhiên vò đầu, nản lòng đăng thông báo. Xin lỗi. Lỗi công lược nhân vật ổ ngôn từ vẫn chưa được xử lý triệt đề. Tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể. Mong mọi người hãy cho tôi thêm chút thời gian. Bỗng, tiếng, tinh tinh, từ điện thoại vang lên. Anh lười nhác cầm điện thoại vốn dĩ cũng chẳng mấy ai nhắn tin cho một. Trạch Nam, như anh, tin nhắn đến từ một số lạ. Hứa Nhiên chưa thèm đọc nội dung đã ném điện thoại sang bên. Chỉ là, điện thoại không ngừng rung, thậm chí có cuộc gọi đến. Hứa Nhiên nhăn mặt dạo này lừa đảo, làm phiền nhiều thật. Sau khi tắt máy, những tin nhắn từ số lạ vẫn tiếp tục gửi tới. Cuối cùng, anh cũng mở ra xem và lập tức mở to mắt. Tiểu Nhiên, anh đến tìm em đây. Ai vậy? Tại sao lại biết tên anh? Câu hỏi này còn chưa có câu trả lời. Những tin nhắn phía dưới đã liên tiếp hiện ra. Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi. Em có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm đó. Tiểu Nhiên, chẳng phải em muốn công lược anh sao? Anh đã bị em công lược thành công rồi. Anh rất thích em. Tiểu Nhiên, Hứa Nhiên nhìn đến tin nhắn cuối cùng. Sự bất an trong lòng dần lan rộng. Anh lo lắng đến mức không ngừng CNMD. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu. Những tin nhắn này có ý nghĩa gì? Công lược, anh, hắn là ai? Mặc dù không hiểu ý nghĩa của những tin nhắn này, nhưng trông chúng có vẻ giống hành vi của một fan cuồng hoặc một kẻ BNTH. Có lẽ thông tin cá nhân của anh đã bị tiết lộ. Điều này khiến Hứa Nhiên cảm thấy rất bất an. Liếc qua chiếc máy tính bên cạnh, anh thiếu niên tuấn Mỹ trong game không biết từ lúc nào đã biến mất. Hứa Nhiên nhấp vào giao diện game nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhân vật dưới ngòi bút của anh thực sự đã biến mất. ngay trước mắt anh, nhưng vừa nãy anh chẳng làm gì cả. Màn hình chỉ còn lại một dòng chữ lẻ loi đứng đó. Anh yêu em. Sau đó, máy tính như không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng rè rè của dữ liệu đang tải lại. Màn hình bỗng nhiên đen lại, chỉ có ba chữ màu đỏ. Anh yêu em xuất hiện hết lần này đến lần khác, từng câu ái ngữ chất chồng lên nhau, cho đến khi lấp đầy toàn bộ màn hình. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Hứa Nhiên nhận ra có điều không ổn, máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc là một nguyên nhân nào khác, nhưng những nguyên nhân khác thì anh không dám nghĩ sâu hơn. Anh lập tức muốn rút dây nguồn máy tính, nhưng tiếng tin nhắn từ điện thoại lại kéo anh trở lại hiện thực. Anh rất thích em đó Tiểu Nhiên, rất thích em, thích đến muốn siết mất. Độ hào cảm của anh đối với em đã sớm không thể thống kê được rồi. Tiểu Nhiên, anh đang ở cửa đây. Hứa Nhiên vừa nhìn thấy tin nhắn này, tiếng gõ cửa có quy luật liền vang lên. Mở cửa, đây là tin nhắn cuối cùng anh nhận được. Hứa Nhiên lúc này có thể khẳng định lai lịch của người này chắc chắn không đơn giản. Nếu không làm sao có thể xuất hiện ngay trước cửa nhà anh chỉ một giây sau đó. Anh không dám quấy rầy người bên ngoài, rón rén đứng ở cửa, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Do dự một lát, anh gọi điện thoại báo cảnh sát, vì rất ít khi nói chuyện với thế giới bên ngoài. Khả năng giao tiếp xã hội của Hứa Nhiên rất kém, giọng nói cũng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Alo, alo, đối diện đáp lại anh. Giọng nghe rất trẻ và dễ nghe. Tôi ở khu dân cư Nghĩa Dung, số 25, đơn nguyên 2, phòng 502. Cửa nhà tôi có thể có một người lạ mặt. Anh có thể tiện lên kiểm tra một chút được không? Hứa Nhiên ban đầu còn lo lắng giọng mình quá nhỏ, đối phương sẽ không nghe rõ, hoặc là lớn tiếng chất vấn anh. Không ngờ đối phương vô cùng lịch sự nói. Được. Chúng tôi sẽ cử nhân viên cảnh vụ của khu dân cư qua kiểm tra ngay bây giờ. Thế là Hứa Nhiên bắt đầu ngồi xổm trong góc nhà chờ nhân viên cảnh vụ đến. Anh chưa từng bị theo dõi, càng chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình huống như vậy. Anh chỉ là một người bình thường giữa biển người mênh mông. Ai sẽ để ý đến anh? Và ai sẽ biết địa chỉ của anh chứ? Không biết bao lâu sau. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hứa Nhiên vô thức xoay tròng mắt, rồi chậm rãi di chuyển đến cửa, đẩy đẩy cặp kính dày cộp, mở cửa ra, anh, xin chào, nhưng lời chưa dứt, Hứa Nhiên đã sững sờ tại chỗ, hành lang bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa xối xả. Người đứng trước mặt anh đang ở trong bóng tối, lúc sáng lúc tối dưới ánh chớp, người này không mặc cảnh phục. Trong tay cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Hắn ta tiến lại gần Hứa Nhiên một bước, một gương mặt đẹp đến mức gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ liền hiện ra trước mặt anh. Hàng mi dài của hắn hơi run rẩy, trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, đôi môi hồng hào lúc đóng lúc mở. Tiểu Nhiên, em cuối cùng cũng mở cửa rồi. Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên. Khiến Hứa Nhiên giật mình hoàn hồn. Anh lập tức định đóng cửa lại. Nhưng người trước mặt lại thoải mái đưa một chân vào. Khiến Hứa Nhiên không thể đóng cửa được. Hắn ta càng đến gần Hứa Nhiên. Hứa Nhiên càng cảm thấy hoảng sợ gương mặt này. Rõ ràng là gương mặt của Ổ Ngôn Từ Bệnh Kiều trong game chữ của anh. Ổ Ngôn Từ chen vào. Rồi đóng cửa lại. Cười ngọt ngào. Đôi mắt hoa đào ướt át của hắn không một khắc nào rời khỏi Hứa Nhiên. Em nhìn thấy anh không vui sao? Tiểu Nhiên, Hứa Nhiên hoảng hốt, muốn né sang một bên, nhưng lại bị cánh tay của Ổ Ngôn Từ chặn đường. Anh không để ý đến câu hỏi của Ổ Ngôn Từ, chỉ cố gắng nói thật bình tĩnh. Anh ra ngoài đi, đây là nhà tôi, Nụ cười của Ổ Ngôn Từ cứng lại một chút trên mặt. Ý cười trong đáy mắt cũng biến mất. Tốc độ thay đổi sắc mặt này quá nhanh, lại khiến Hứa Nhiên hoảng sợ. Tôi không quen anh. Anh ra khỏi cửa đi. Cảnh sát sắp đến rồi. Ổ Ngôn Từ nghe Hứa Nhiên nói chuyện, đặt đầu lên vai Hứa Nhiên khẽ cọ một chút, cười nói, cảnh sát nào chứ, Tiểu Nhiên có phải hồ đồ rồi không? Hứa Nhiên cầm lấy điện thoại, cắn môi, run rẩy mở màn hình điện thoại, muốn gọi điện thoại cho cảnh sát lần nữa. Ổ Ngôn Từ nhìn động tác của anh, cũng không ngăn cản, chỉ là hàn ý trong mắt càng ngày càng nặng. Hứa Nhiên mở nhật ký cuộc gọi mới phát hiện căn bản không có cuộc gọi nào. Vậy vừa nãy nói chuyện với anh là ai? Là anh, Ổ Ngôn Từ đó mà. Tiểu Nhiên, đừng giả vờ không quen anh. Ổ Ngôn Từ như đang cố nén cười, không để Hứa Nhiên phản kháng, trực tiếp cầm điện thoại đi. Cũng đừng suốt ngày chơi điện thoại, nói chuyện với anh đi. Gặp được em anh vui lắm. Hứa Nhiên chỉ muốn giành lại điện thoại để cầu cứu bên ngoài. Lập tức đẩy thân thể Ổ Ngôn Từ ra. Đừng lại gần tôi, trả điện thoại lại cho tôi. Ổ Ngôn Từ bị đẩy đến cửa, bỗng nhiên bất động, điện thoại cũng giấu ở phía sau. Không muốn trả lại cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên trong lòng bực bội, vừa định tiếp tục chất vấn, liền thấy Ổ Ngôn Từ nâng lên khuôn mặt hoàn hảo như thể được bàn tay Chúa tạo ra. Nước mắt trong suốt rơi xuống từ hốc mắt. Anh khóc cái gì? Hứa Nhiên nhỏ giọng nói. Ổ Ngôn Từ bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, nói, em không thích anh. Người này sao lại giống bệnh tâm thần vậy? Mình không thích hắn là phải khóc sao? Ai sẽ thích một thứ không biết là người hay quỷ này chứ? Anh chỉ muốn đuổi cái thứ này ra ngoài, rồi cầu cứu thế giới bên ngoài. Tôi đương nhiên không thích anh. Sao tôi có thể thích một quái vật chứ? Hứa Nhiên không khỏi lớn tiếng. Người trước mặt thật sự không nói lý. Ổ Ngôn Từ thấy nước mắt không có tác dụng gì với Hứa Nhiên. Nước mắt ngừng lại ngay lập tức. Lạnh lùng nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt này bỗng nhiên cong khóe miệng một cách dịu dàng. Trông có chút bất ổn và thần kinh. Không sao. Anh sẽ khiến em yêu anh. Nói xong, hắn rút thẻ điện thoại ra, rồi trả lại cho Hứa Nhiên. Thật là tức chết anh. Anh muốn một cái điện thoại không có thẻ thì ích gì chứ? Cái này khác gì cầm một cục gạch đâu. Thế là Hứa Nhiên lại tính toán ra cửa. Ổ Ngôn Từ lập tức chắn trước mặt anh. Nước mắt trên mặt hắn còn chưa khô. Hắn lại nở một nụ cười ngọt ngào, có thể nói là ngọt ngào. Tiểu Nhiên muốn đi đâu? Không liên quan đến anh. Nói xong, Hứa Nhiên liền định đẩy cửa ra đi. Ổ Ngôn Từ nắm lấy cổ tay anh. Sức lực lớn đến mức Hứa Nhiên hoàn toàn không thể phản kháng. Bàn tay kia thì đặt lên cổ Hứa Nhiên. Không dùng lực, chỉ là cọ sát một cách ám muội. Tiểu Nhiên, em không ngoan, anh sẽ tức giận. Anh mà tức giận lên, sẽ muốn gì? Ết vì đó nha. Giọng điệu của Ổ Ngôn Từ nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta rùng mình. Bàn tay đặt trên cổ tay khiến Hứa Nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hứa Nhiên cảm thấy như có một thùng nước đá dội qua người. Nhân vật này là do anh tạo ra, sao anh có thể quên được chứ? Ổ Ngôn Từ dưới ngòi bút của anh chính là một kẻ quái thai rõ ràng. Trong thế giới game chữ do anh tạo ra, bối cảnh gia đình của Ổ Ngôn Từ rất ưu việt, cũng không thiếu tiền, nhưng tính tình lại trời sinh quái dị và BNSHN. Cha hắn là tổng giám đốc một công ty, nhưng một lần sơ suất, Ổ Ngôn Từ bị bọn buôn người bắt cóc, mất tích hơn một tháng. Sau khi trở về, tính cách càng thêm thất thường. Hắn ta u uất, điên cuồng, có tính chiếm hữu cực mạnh. Thích hành hạ động vật đến chết. Thích xem những đứa trẻ cùng tuổi vì tranh giành một món đồ chơi phiên bản giới hạn mà đánh vỡ đầu chảy máu. Sau đó bản thân hắn chỉ đứng bên cạnh cười xem màn kịch hài hước đó. Những hành vi như vậy khiến cha mẹ và anh chị em đều không thích hắn. học sinh trong trường càng không dám đến gần kẻ quái thai này. Nhưng luôn có những cô gái mới lớn vì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Ổ Ngôn Từ mà rung động, gửi những lá thư tình của mình. Và lúc này, Ổ Ngôn Từ sẽ cầm lá thư màu hồng phấn đó, ngượng ngùng và ngạc nhiên hỏi, cái này thật sự là cho anh sao? Cô gái gật đầu, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Đúng vậy, nói vậy, em là thích anh sao? Ổ Ngôn Từ khóe miệng mang theo nụ cười, dịu dàng nói, nhìn thấy bộ dạng này của Ổ Ngôn Từ, cô gái cho rằng mình đã tỏ tình thành công, cúi đầu ngại ngùng nói, đúng, tôi thích bạn học Ổ Ngôn Từ. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng giấy bị xé nát. Cách chương.